tư một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo dạ đường quê bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ yên dấu chân gió đua dạt dào còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một một người ở lại đèn trong cuối mộng yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai một người tìm vui mãi tận trời nào ra lệnh hồ đông một người chợt gió giữa mênh mông rót vào trong lòng và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về tôi